Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817, chương 818, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 18, quý ức trong chốc lát không có làm minh bạch hạ quý thần bỗng nhiên ném ra câu nói này ý tứ. Nàng buồn bực theo trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, hắn phát giác động tác của nàng. Cúi đầu hướng về phía nàng nhìn lại, chạm tới nàng ánh mắt sau. Hắn lại lên tiếng, thua thiệt không thua thiệt. Nghe được ba chữ kia, quý ức mới biết, hạ quý thần nói liên tục hai câu này là chỉ cái gì. Hắn là đang hỏi nàng tối nay làm cái kia hết thảy. Có ngu hay không? Thua thiệt không thua thiệt? Quý ức không hề nghĩ ngợi liền thoáng qua nổi lên đầu. Mới không ngốc đây. Thả ngươi đi. Đó mới nghiêm túc ngốc. Hạ quý thần như là tâm tình rất tốt. Khẽ cười hai tiếng. Kẻ ngu nếu là biết chính mình ngốc. Vậy thì không gọi kẻ ngu. Hắn đây là đang biến tướng mắng nàng ngốc sao? Quý ức đáy mắt tràn đầy nổi lên một tầng giả vờ nổi nóng. Nàng ngước đầu lên, liền hướng về phía hạ quý thần trên cằm táp tới. Nhìn như rất tàn bạo, có thể tại răng đụng chạm lấy hắn cằm ra thịt một chớp mắt kia. Nàng liền thu lại lực đạo, nàng ngước nhìn dung nhan của hắn, nhìn một hồi, lại nhẹ nhàng đến miệng. So với mới vừa trở về hắn nói kiên quyết, lần này giọng điệu mềm mại triền miên rất nhiều. Cũng không thua thiệt, đem ngươi đổi về bên người. Như thế nào đều không thua thiệt. Lần này hạ quý thần, không cười được. Hắn nhìn lấy nàng, đen nhánh thâm thúy đáy mắt. Có một ngọn lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Quý ức bị hắn ánh mắt nóng bỏng. Nhìn cả người bắt đầu nóng lên. Ngay tại nàng nhanh muốn không chịu nổi ánh mắt của hắn. Hắn mở miệng, thật khờ. Quý ức bất mãn vểnh miệng. Mới vừa muốn phản bác hạ quý thần, hắn bỗng nhiên cúi đầu, chặn lại môi của nàng. Quý ức lông mi dồn dập run rẩy, hạ quý thần môi dán vào môi của nàng, yên tĩnh chốc lát, ung dung thong thả như vậy, rất cạn lại rất chậm hôn nổi lên nàng. Quý ức bị hôn quên mất hô hấp, quên mất nhắm mắt, quên mất nhịp tim, mãi đến hắn xạ sắc nhọn cạy ra môi của nàng. Thăm dò vào trong miệng của nàng, lông mi của nàng mới chậm rãi dán vào trên hốc mắt, thỉnh thoảng nhẹ khẽ run hai cái. Hạ quý thần hôn càng ngày càng hung mãnh, trong căn phòng an tĩnh vang lên lúc cao lúc thấp ái muội hôn môi âm thanh. Hạ quý thần bàn tay cách quý ức áo quần, theo thanh âm kia càng ngày càng thường xuyên, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Quý ức bị hạ quý thần hôn ngất ngất ngây ngây. Nàng đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Quần áo trên người nàng đã rơi đầy đất. Đợi nàng khi phản ứng lại, nàng đã nằm ở phòng ngủ mềm mại trên giường lớn. Hắn ép ở trên người của nàng, chặn lại tất cả ánh sáng. Trên người nàng nhiệt độ giống như hắn, đều nóng bỏng có chút dọa người. Liền ngay cả khí tức, nàng và hắn đều có chút không yên. Môi của hắn dán vào da thịt của nàng khắp nơi dao động. Tại hắn môi rơi vào bên tai nàng thời điểm, hắn cắn nàng dái tai, bỗng nhiên lên tiếng, thanh tuyến gợi cảm trầm thấp hỏi, nghĩ tới ta chưa? Nàng bị hắn những lời này, vung cả người run run lợi hại, hắn như là bởi vì không đợi được câu trả lời của nàng. Có chút bất mãn, lại thúc giục một tiếng, ừ, quý ức nhỏ giọng mở miệng, muốn, hắn lúc này mới hài lòng hôn lên cổ của nàng. Tại hắn khóe môi rơi vào nàng trên xương quai xanh thời điểm. Nàng khí tức không yên mở miệng. Ngươi thì sao? Hắn ngừng lại. Nàng lại hỏi. Nghĩ tới ta chưa? Hắn chậm chạp không có trở về nàng. Nàng theo bản năng mà nghĩ muốn mở mắt nhìn xem hắn. Có thể động tác của nàng đều còn chưa kịp đi làm. Hắn bỗng nhiên một cái dùng sức. Hung hãn mà xông vào trong thế giới của nàng. Sau đó nàng chỉ nghe thấy trên mặt của nàng truyền đến âm thanh của hắn. Muốn chết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.